Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn, tập số 4. Nguyệt, cô ta bị cha tôi bắt lại rồi. Anh nói cái gì? Nguyệt bị cha anh bắt hả? Thắm tỏ vẻ hoài nghi, bởi vì một người như cô ấy làm sao có thể bị bắt dễ dàng như vậy. Không biết thực hư ra sao, nhưng tôi nghe cha nói vậy đó. Vậy còn Thiên thì sao? Anh ta cũng bị bắt luôn hả? Cái này thì tôi chẳng nghe có thông tin gì. Nhưng mà nếu một trong hai anh em họ bị bắt thì người còn lại sẽ không thể làm người. Rất có thể sẽ có một vụ cướp ngục sắp xảy ra đó. Thắm nhìn Trần Vũ tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng mà anh nói chuyện này với tôi làm gì? Chẳng phải anh là kẻ thù của họ hay sao? Trần Vũ biểu môi, tỏ vẻ bình thản. Tôi là một người trọng tình trọng nghĩa. Dù sao họ cũng giúp cô mấy lần, tất nhiên tôi phải trả nợ cho vợ mình rồi. Biết tính hắn hay giễu cợt như vậy, Thắm cũng chẳng thèm chấp. Cô thở dài, trong đầu nghĩ tới chuyện tại sao Nguyệt lại bị bắt. Thấy cô im lặng như vậy, Trần Vũ đứng lên, vươn vai một cái rồi đi ra căn phòng phía sau. Một lát hắn trở ra nói: "Đi ra đây với tôi." Thắm không biết tên này định làm gì, nhưng vẫn bước đi theo. Khi ra tới nơi thì thấy hắn đã chuẩn bị một cái bồn tắm nước nóng, quần áo mới được treo sẵn trên giá. Sau đó hắn mở lời: "Cô chắc mấy ngày không tắm rửa thay phục rồi hả?" Thắm nhíu mày. Không phải là cô lười tới mức đó, căn bản là không có đồ để thay. Thắm gượng gạo nhìn Trần Vũ rồi bảo: "Anh đứng đó làm gì? Còn không đi ra chỗ khác để tôi tắm." Trần Vũ nhíu mày, sau đó mới chịu bỏ đi. Thắm kéo rèm lại cẩn thận rồi mới bắt đầu cởi y phục. Đang kỳ cọ cơ thể thì đột nhiên có tiếng lạch cạch vang lên bên ngoài phòng tắm. Thắm giật mình vội vàng ngẩng đầu thì thấy bên ngoài tấm rèm màu trắng ngà như có một cái bóng lúc ẩn lúc hiện. "Nè Trần Vũ, không phải tôi đã nói anh không được phép vào sao?" Cô nhanh chóng đứng bật dậy từ bồn tắm, quàng áo ngoài vào. May mà cô đã kéo rèm lại, bằng không lại bị con quỷ háo sắc Trần Vũ nhìn thấy hết rồi. Thầm mắng như vậy, nhưng cái bóng bên ngoài vẫn đứng yên ở đó, không đáp lại. Thắm nhìn kỹ thì bỗng cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trần Vũ người cao ráo, nhưng cái bóng bên ngoài kia dường như nhỏ bé hơn rất nhiều. Thắm bắt đầu cảm thấy hoang mang. Đây là Triệu Phủ bị bỏ hoang đã lâu. Mấy ngày qua, ngoài cô và Trần Vũ thì không hề có người nào khác. Vậy rốt cuộc cái bóng kia là ai? Thắm còn chưa kịp suy nghĩ xong thì phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh xé gió. Cô vội vàng quay lại, liền thấy chiếc rèm tắm ở sau lưng bị xé toạc ra một lỗ hổng lớn. Qua khe hở, một cái bóng đen thui, mặt mũi dữ tợn bay vào, làm cho cô sợ tới mức hét lên. Thắm nhìn ra đó là một con quỷ. Động tác của nó nhanh hơn so với phản xạ của cô. Nó bóp chặt lấy cổ, khiến cho câu kêu cuốn của Thắm bị nghẹn lại ở nơi cổ họng. Cùng lúc đó, rầm một tiếng, tấm rèm ở bên cạnh rơi xuống. Bên ngoài bồn tắm, kẻ áo đen dáng người cao ráo đang trợn mắt nhìn cô. Thấy vẻ mặt cô sợ hãi, tên áo đen nhếch mép mỉm cười. Mới mấy ngày không gặp mà trông mày gầy đi nhiều đó. Thắm chăm chăm nhìn hắn ta, vẻ mặt đầy khó hiểu, một câu cũng không thể nói nên lời. Cái áo đen kia cười lớn tiếng. Quả nhiên là mày không nhận ra hai đứa bọn tao. Đừng nghĩ một kẻ nhỏ nhôi như tên công tử họ Trần kia có thể đốt hết ba hồn bãi vía của bọn tao. Chỉ cần là chủ nhân muốn, chúng tao sẽ mãi bất diệt. Mày hiểu chứ? Hai chúng mày là con quỷ nhỏ với kẻ quấn vải đầy mặt hôm trước sao? Thắm đã đoán ra được chúng là ai. Có vẻ như cô và Trần Vũ đã xem thường chúng rồi. Tuy bọn chúng nói thế, nhưng hình như vẫn rất kiêng kỵ Trần Vũ. Tên áo đen liền thúc giục con quỷ nhỏ bên cạnh cô. Mày có thể uống chút máu của nó để hồi phục, rồi liều mạng đem nó về cho chủ nhân đi. Tao ở lại có việc cầm chân tên kia. Đã bảo cho tôi uống từ đầu rồi mà không nghe. Con quỷ nhỏ lập tức nhuyễn miệng cười, tay nó bóp chặt cổ Thắm Hưng. Thắm lập tức không thể thở được nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khung cảnh trước mắt cô đã biến thành màu đen. Cô chỉ còn nghe thấy giọng nói độc ác và phấn khích của hai con quỷ bên cạnh. Ngoan ngoãn đi, rồi tao sẽ nhẹ tay. Ngay lúc cô bị bóp nghẹt, cảm tưởng như sắp ngất liệm đi, hàm răng sắc nhọn của con quỷ nhỏ đã chạm vào da thịt, thì bên ngoài bỗng vang lên một tiếng gầm lớn. Cửa phòng tắm một cước bị đá bay. Một luồng gió lạnh ùa vào mặt Thắm. Cô nghe con quỷ nhỏ bên cạnh hét thảm một tiếng, rồi lập tức buông lỏng mình ra. Thắm gục vào trong bồn tắm ho lên dữ dội, cố gắng há miệng hớp hơi tìm lấy sự sống. Một cánh tay lạnh như băng nhanh chóng đỡ cô dậy. Trần Vũ đã tới. Cô không sao chứ? Nhìn thấy Trần Vũ và con hổ lớn kia nãy đi kiếm ăn đang ở trước mặt, Thắm mới thở phào nhẹ nhõm, yếu ớt mà nói. Không sao. Sắc mặt của Trần Vũ lạnh lùng hơn. Hắn nhanh chóng nhìn về phía hai con quỷ bên kia, đang bị con hổ lớn chặn ngang phía sau, cười khẩy mà nói. Tao mới đi có một lúc mà bọn mày đã tìm đến rồi sao? Bọn mày đừng tưởng có lại thân thể mới là có thể liều mạng tới đây mà bắt người. Tao nói cho chúng mày biết, lý do tụi mày còn sống là do tao nương tay. Tao mới chỉ đốt sáu phách của bọn mày mà thôi. Hôm nay chúng mày đến đây, quả nhiên là kế hoạch của tao đã thành công. Giờ sao? Muốn đưa tay chịu trói hay là tao tự ra tay? Hai con quỷ kia tất nhiên là sợ đến run cả người. Chúng hiểu cảm giác linh hồn bị thiêu đốt là như thế nào, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Trần Vũ, tốt nhất là mày không nên động vào bọn tao. Người đứng sau bọn tao không phải là thứ để cho mày có thể đắc tội đâu. Hôm nay xem như bọn tao chưa đến đây đi. Đắc tội sao? Trái lại, tao thực sự muốn xem. Trên đời này có kẻ nào mà tao không thể đắc tội nổi? Trần Vũ lạnh lùng nói, sau đó túm lấy cổ con quỷ nhỏ. Nó la hét dãy dụa, nhưng Trần Vũ chỉ trợn mắt một cái đã khiến cho nó không chịu được mà hóa thành làn khối tan biến đi. Chết tiệt! Tên áo đen gầm gừ, ánh mắt nhìn Trần Vũ đã lóe lên nỗi sợ hãi. Mày không thể giết tao được. Mày giết nó là để trung cậy dọa khỉ thôi đúng không? Đoán hay đó. Nhưng tao không giết mày không có nghĩa là mày sẽ không phải chịu đau đớn. Kẻ kia nhìn Trần Vũ, ánh mắt lóe lên, vội vàng cúi đầu kêu thẳng thốt. Chủ nhân, sao cậu lại tới đây? Chủ nhân sao? Tên kia kêu lên như vậy khiến cho sắc mặt của Trần Vũ đanh lại. Hắn lập tức quay đầu nhìn ra phía sau lưng mình, nhưng ở đó ngoài bức tường trống không thì chẳng có ai ở đó cả. Ánh mắt của Trần Vũ tràn ngập sự tức giận, rõ ràng là bị lừa. Lúc này hắn định quay lại trút giận thì thân người của kẻ kia đã chạy ra được khỏi nhà tắm và đang lao ra mảnh sân phía trước. Để hắn chạy mất rồi, anh mau đuổi theo đi. Thắm kêu lên lo lắng, nhưng Trần Vũ mặt vẫn dửng dưng chẳng quan tâm, ngược lại còn chăm chăm vào phần ngực đang phập phồng dưới lớp khăn mỏng của cô. Thắm trợn mắt, má đỏ hồng, vội vàng vung tay định tát hắn một cái, nhưng Trần Vũ đã nhanh chóng nhảy ra xa. Hắn đưa tay lau miệng rồi nói, cô cứ từ từ tắm đi, ngoài kia có huyết không, hắn không có chạy nổi đâu. Quả nhiên như lời hắn nói, bên ngoài đã kêu lên tiếng rên thảm thiết. Âm thanh này lặp đi lặp lại rất lâu. Khi Thắm và Vũ ra tới nơi, đã thấy tên kia nằm bẹp dưới đất, yết hầu đã bị cắn đứt, đầu ngoẹo qua một bên. Tiếng kêu cũng đã im bặt. Giữa cổ hắn, Tiểu Hổ đang dùng hàm răng của mình mà ngoạm lấy. Rõ ràng nó vừa mới chơi xong và kết tiểu con mồi một cách nhanh gọn. Xác của tên kia giật giật lên mấy cái rồi liệm hẳn đi. Hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt chứa đầy sự tức giận. Một cái bóng trắng rời khỏi thân xác mà bay lên, là một phách còn lại của hắn. Trần Vũ nhảy lên, vươn tay định tóm lấy cái phách kia, nhưng không ngờ nó bỗng nhiên biến mất trong tích tắc. Lần này Vũ bực bội quát tháo: "Chết tiệt mà, bị kẻ nào đó gọi hồn đi rồi." Thắm cũng không mấy quan tâm về vấn đề này. Cô đang mãi nhìn Tiểu Hổ, ánh mắt nó cứ chăm chăm nhìn về phía tây, miệng kêu ư ử như muốn nói gì đó. Thắm bế nó lên người cho bảo: "Mày muốn nói gì sao? Nhưng tao chưa hiểu." Vũ lắc đầu: "Kể nó đi, nơi này không còn an toàn nữa. Chúng ta trở về nhà của tôi thôi." Vũ nói rồi trợn mắt lên. Cái xác dưới đất bụng cháy, chớp mắt liền hóa thành tro tàn. Về nhà hắn sao? Thắm thoáng ngẩn người. "Chẳng phải anh nói là cha mẹ anh muốn bắt tôi sao? Bề đó chẳng phải còn nguy hiểm hơn ở đây hả?" "Trước kia thì đúng là như vậy. Nhưng cô nhìn đi, con hổ này quấn cô như vậy, cô còn sợ cái gì nữa? Cha mẹ và cả tôi đều không phải là đối thủ của nó. Dù họ có muốn làm khó cô thì bây giờ cũng không dám nữa rồi. Với lại cô không lo cho tính mạng của anh em Thiên Nguyệt sao? Vậy đó biết đâu lại cứu được họ đó." Suy nghĩ một chút, Thắm cảm thấy Trần Vũ nói cũng có lý. Lúc này Tiểu Hổ cứ vùng vẫy, nó gừ gừ vài tiếng rồi cắn lấy tay áo của cô mà kéo. Nhưng hai người đâu có hiểu nó muốn biểu đạt cái gì. Con hổ lớn phía sau đột nhiên lững thững bước lên rồi nằm phục xuống như đang nghe lệnh của Tiểu Hổ. Thắm thoáng suy nghĩ rồi gợi ý: "Hay là nó muốn dẫn chúng ta đi đâu hả? Thử đi theo nó xem sao." Trần Vũ gật đầu rồi dìu Thắm lên lưng con hổ lớn. Sau đó hai người hai hổ cùng nhau tiến thẳng về phía rừng cây rậm rạp. Thắm và Vũ không biết bọn chúng dẫn mình đi đâu. Chỉ một loáng sau, Tiểu Hổ đã dừng trước một bãi đất trống. Trên bãi đất trống có một ngôi miếu hoang cũ nát, là mái hiên đã bị vỡ đi một mảng lớn. Cả hai xuống khỏi lưng hổ rồi bước vào bên trong. Có dại ở nơi này mọc tùm, gần cao đến nửa người, khiến cho con hổ to cao này muốn bước cũng vô cùng khó khăn. Nó dùng chân đạp ngã rạp cỏ để mở đường cho bọn họ đi thẳng tới sân sau của miếu. Điều khiến cho Thắm vô cùng ngạc nhiên là khác với khoảng sân trước có một tùm, khoảng sân sau này không có một cây cỏ nào, sạch sẽ thoáng đãng vô cùng. Trong mảnh sân vắng vẻ, chỉ có vài pho tượng gỗ to bằng cổ tay được xếp cạnh nhau bên một đống lửa đã cháy dở. Nhìn xuống đống lửa kia, Thắm cảm thấy ngạc nhiên: "Có người ở đây sao? Lửa vẫn còn đỏ nè." Trần Vũ thì ngược lại, hắn chăm chú quan sát mấy pho tượng bằng gỗ, sau đó nhặt đại một cái lên nhìn kỹ hơn một chút. Bỗng nhiên hắn giật mình lẩm bẩm: "Sao nhìn nó quen vậy?" "Đâu, đưa tôi xem với." Thắm tò mò cầm lấy pho tượng trên tay Trần Vũ. Đó là một bức tượng gỗ điêu khắc hình một đứa trẻ, mọi đường nét đều rất tỉ mỉ. Nhưng đột nhiên Thắm giật nảy mình: "Đây chẳng phải là rất giống con quỷ nhỏ kia sao?" Trần Vũ nhíu mày, quay nhìn sang Tiểu Hổ đang nằm liếm láp bộ lông. Biểu tình của nó lúc này y như vừa lập được một đại công. Rồi hắn lại nhìn xuống mấy cái pho tượng còn lại. Thắm chỉ tay vào một cái rồi nói: "Là tượng của cái bịt mặt bằng vải đen kia." Nếu như tôi đoán không sai thì kẻ đúc mấy pho tượng này là chủ nhân của bọn chúng. Mỗi cái đại diện cho một con quỷ nào đó. Cô đếm xem, ở đây có tới 9 cái lận, mà 2 cái chúng ta đã gặp qua. Vậy thì còn tới 7 cái nữa. Thắm gật đầu rồi lại liếc nhìn mấy bức tượng gỗ. Hầu hết đều rất lạ mắt, nhưng mà Thắm lại để ý đến một chuyện, là có một cái tượng khắc hình một cô gái trẻ nhìn rất là quen, nhưng tạm thời Thắm không thể nhớ ra là ai. Cô nhìn quanh rồi lên tiếng: "Vậy là kẻ đốt đống lửa này là kẻ đứng sau tất cả phải không? Nhìn xem, lửa còn cháy chứng tỏ hắn vừa mới ở đây. Chúng ta có nên đi tìm hắn hay không?" Vũ có chút do dự. Chắc chắn khi mình đến đây thì hắn đã phát hiện ra rồi. Một người như hắn không dễ bị bắt đâu. Tốt nhất tạm thời để mấy pho tượng này về đã. Tôi có linh cảm không hay. Nếu cố chấp đi tìm mà không có kế hoạch gì, e là gặp nguy hiểm đó. Tiểu Hổ nằm ở dưới đất cũng gật gật đầu, giống như đồng tình với lời của Trần Vũ. Rốt cuộc mọi người cũng đã thống nhất là không đi tìm nữa. Họ gom đóng tượng gỗ kia lại, cho ngồi lên lưng hổ, phi xuống núi trở về Trần gia. Ngay lúc họ rời đi, ở trên mái của ngôi miếu cổ, một bóng người mặc y phục trắng, đeo một cái mặt nạ, đôi mắt sâu không thấy đáy, nhìn theo phía hai người bọn họ. Một lúc sau, kẻ lạ mặt bỗng dưng thở dài một cái, tay mần mê cái chuông đồng nhỏ bằng bàn tay, rồi lắc nhẹ đầu, nhảy xuống đất đi về phía chỗ mấy pho tượng bị lấy đi. Hắn không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đó, lấy trong người ra một pho tượng khác. Nhìn kỹ thì mới nhận ra, khuôn mặt trên pho tượng này không ai khác, chính là khuôn mặt của Thấm. Khi trở về tới phủ nhà họ Trần, vì không muốn nhiều người để ý, nên cả hai lặng lẽ đi vào từ phía cửa sau. Nhưng mà người ngoài không biết, không có nghĩa là mấy người trong phủ đều bị mù. Ngay giây phút Trần Vũ cưỡi hổ nhảy vào trong, thì đã có ba người đứng chặn ở cửa, gồm hai nam, một nữ. Người nam trung niên mắt hùm râu nón, nhìn chững chạc oai dũng vô cùng. Đó là cha của Trần Vũ, Trần Hạo lão gia. Vừa thấy con trai, Trần Hạo đã quát lên. Cái thằng nghịch tử kìa, rốt cuộc là mày có muốn để nhà họ Trần này được yên ổn hay không hả? Trần Vũ nhảy xuống khỏi lưng hổ, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ừ, cha, quát lớn như vậy mau già lắm đó. Rốt cuộc là lại có chuyện gì nữa? Bên cạnh Trần Hạo, một người phụ nữ trung niên tên là Ánh, mình khoác tấm áo lông hổ, đều đà lên tiếng. Lão già, bớt giận đi. Con dại thì cái mang. Một đứa trẻ lớn lên không có sự dạy dỗ của mẹ, cho nên có hơi ngỗ ngược. Ông đừng có trách nữa mà. Lắm mồm lắm miệng. Trần Vũ nhếch mép, ý là tự nói cho mình nghe, nhưng âm điệu lại cố tình nói đủ lớn cho người đàn bà xéo sắc kia nghe thấy. Bà ta giận đến tím mặt mà quát lên. Mày nói ai lắm mồm lắm miệng hả? Ừ, ai nói gì lắm mồm lắm miệng đâu. Vậy tôi là vợ của cha tôi, nhưng mà không phải là mẹ tôi. Khôn hồn thì đừng có xía vô, nếu không đừng trách tôi hỗn hào nha. Mày Bà Ánh nghiến răng nghiến lợi, vừa định cất tiếng mắng chửi thì Trần Hạo đã trợn mắt cắt ngang. Thôi đi, im miệng hết đi. Vừa lúc bị cả cha lẫn con quát, bà Ánh nghiến răng tức nhưng không làm gì được, đành phải lặng lẽ nuốt hận vào trong lòng. Lúc này Trần Hạo mới nhìn lên lưng hổ, thấy Thấm đang bế huyết hùm mà cả nhà lão xem như thánh thần, thì không kìm nổi mà tỏ vẻ kinh ngạc. Rồi ông ta như nhận ra điều gì, vội vàng quay qua Trần Vũ. Đây là đứa con gái mà mày đã vì nó mà ra tay giết nhà họ Hồ giữa chốn đông người sao? Còn huyết hùm nữa, tại sao mày lại dám đưa nó đi? Trần Vũ nhẹ gật đầu. Đúng là cô... Hắn còn chưa nói xong câu, thân hình lão Trần Hạo đã biến mất, rồi chẳng mấy chốc lại xuất hiện ngay trước mặt Thấm. Đôi mắt nhìn cô đầy giận dữ quát lên. Chết! Cha, dừng tay lại đi! Nắm đấm của Trần Hạo vừa định hạ xuống, thì ở bên cạnh, đôi mắt của Trần Vũ cũng ánh lên nét tức giận. Vừa rồi là lần đầu tiên hắn lớn tiếng với cha mình. Thấm bị một màn này dọa cho sợ hãi. Cô cũng không nghĩ được là vừa mới đến đây đã bị người khác đội giết rồi. Lão Trần Hạo tuy nóng tính, nhưng đây là lần đầu tiên lão nghe đứa con trai ngỗ ngược của mình dám lớn tiếng. Điều này khiến lão ngạc nhiên. Đôi chân đứng trên đầu hổ, nhìn xuống mà nói. Mày một hai cứ bảo vệ cho nó, là có ý gì? Ý gì cha không cần biết đâu. Nhưng nếu cha muốn giết, thì giết con trước đi. Lời nói của Vũ vô cùng quả quyết, khiến cho lão Hạo khó hiểu vô cùng. Thằng nghịch tử, bây giờ vì một đứa con gái không rõ lai lịch ra sao mà mày dám trái lời tao sao? Thấm nghe được cuộc nói chuyện, cũng đoán được phần nào tình cảm của cha con họ. Cô cũng hoang mang lắm, chẳng hiểu vì sao chưa hỏi han gì mà lão già này lại đòi giết mình. Ở phía dưới, Trần Vũ vẫn trợn trừng mắt với lão Trần Hạo. Rồi hắn đáp: tôi cần nói chuyện riêng với cha. Trần Hạo hừ một tiếng, sau đó nhảy xuống đất, chậm rãi theo Trần Vũ đi về phía xa. Một lúc sau hai người quay lại, vẻ mặt của Trần Hạo đã dịu đi nhiều. Lão nhìn Thắm một cái rồi nói: tùy ý ở lại đây, nhưng một khi cô gây ra chuyện gì làm ảnh hưởng tới gia tộc nhà tôi thì nhất định cô sẽ phải chết. Thắm chỉ biết gật đầu chứ không dám nói gì. Sau khi họ rời đi, cô mới thở phào một hơi, nhíu mày hỏi Trần Vũ: anh nói chuyện gì với cha anh vậy? Sao thái độ của ông ta lại tự nhiên thay đổi đột ngột vậy? Vũ nở một nụ cười bí hiểm đáng ghét quen thuộc. Cũng không có gì, chuyện riêng của cha con tôi thôi. Mà có điều này tôi khá thắc mắc đó, tại sao lúc ông ấy định giết cô lại không có phản ứng gì hả? Chẳng lẽ cô không sợ sao? Sợ chứ, sợ muốn chết luôn á. Nhưng mà mai có tiểu hổ trấn an nè. Vũ liếc nhìn xung quanh. Tí nữa quên mất con hổ nhỏ này. Nó đâu rồi? Sao tôi không thấy gì? Lúc này Thắm mới mở áo khoác của mình ra. Tiểu hổ đang nằm gọn bên trong. Khi nãy là nó tự chui vào, chắc là không muốn Trần Hạo phát hiện ra. Lúc lão định giết Thắm, chính tiểu hổ đã gặm lấy áo, ra hiệu cô không cần phải sợ. Thắm không muốn ở lại đây lâu, và cũng không muốn dính tới rắc rối của bọn họ. Ánh mắt cô nhìn xuống con hổ nhỏ trong vòng tay mình, đầu nảy ra một kế hoạch. Không lâu sau đó, khi được Trần Vũ sắp xếp chỗ ở xong, Thắm đã đòi đi gặp Nguyệt. Nhưng mà Trần Vũ nói cô vừa mới vào phủ, bây giờ đến khu nhà lao thì không hay. Hắn bảo cô cứ tạm thời nghỉ ngơi trước, rồi tự khắc hắn sẽ dẫn cô đi vào lúc thích hợp. Đã 4 ngày trôi qua, chỗ xương vỡ ở bàn tay và mấy vết thương cát trên người Thắm đã hoàn toàn liền lại. Cô không có cảm giác đau, mà ngược lại nó hoạt động rất tự nhiên, cứ như chưa từng bị gãy. Tính ra từ lúc bị thương đến nay chỉ mới có 10 ngày, mà tất cả đã hoàn toàn bình phục. Điều này làm cho bản thân Thắm cảm thấy rất kỳ lạ. Ngoài việc này ra, thì còn có một việc nữa khiến cho cô hơi khó hiểu. Đó là từ khi đến đây, cô rất ít khi gặp Trần Vũ, thỉnh thoảng hắn mới đến mà thôi. Cô cũng chẳng thể bước ra khỏi phòng, bởi vì bên ngoài lúc nào cũng có người. Thắm có cảm giác như bản thân mình bị lừa, giống như đang bị giam lỏng tại nhà họ Trần Hưng. Thời gian này mỗi lần cô gặp Trần Vũ đều bảo hắn đem cô đi gặp Nguyệt, nhưng lần nào hắn cũng từ chối, cứ viện lý do này lý do nọ. Điều đó làm cô càng nghi ngờ hơn. Qua đến ngày thứ 5, sáng sớm khi vừa mới tỉnh, thân thể vẫn nằm trên giường, thì bên ngoài bay đến một mùi hương mê người, hình như là canh thịt hầm. Thắm gượng đứng dậy, thấy người hầu từng đi theo Trần Vũ như hình với bóng, bưng hai bát canh bước vào. Tiểu thư dậy rồi sao? Cậu chủ sai tôi đem canh gà đến cho cô. Cậu ấy dặn dò cô phải ăn hết tôi mới được rời khỏi. Anh ta đi đâu rồi? Thắm thắc mắc hỏi, bởi vì mấy ngày nay toàn đích thân hắn đem thức ăn đến cho cô, nhưng hôm nay lại sai người hầu làm. Thắm nghĩ chắc hẳn là hắn đang trốn tránh việc cô đòi đi gặp Nguyệt. Cậu đi gặp ông, chẳng lát nữa sẽ đến đem cô đi đâu đó. Hắn muốn đưa tôi đi đâu? Thưa tôi không rõ. Dành ra ngoài đi, lúc nào ăn xong tôi sẽ gọi. Tên hầu gật đầu đi ra đóng cửa lại. Đúng lúc đang bụng đói, Thắm rửa mặt rồi chẳng khách sáo mà cùng tiểu hổ ăn một cách ngon lành. Nhưng vừa ăn xuống bụng được một muỗng, đột nhiên đầu óc của Thắm như quay cuồng, toàn thân bủn rủn. Bên ngoài kẻ hầu kia cũng đi vào, hắn đứng chậm chậm nhìn cô. Anh bỏ cái gì vào? Hình ảnh trước mắt thấm nhòe đi. Chẳng mấy chốc mà đầu óc cô tối sầm lại, rồi bất tỉnh đi. Không biết qua bao lâu, cơn đau đầu khiến cho Thắm choáng váng. Cô cố hết sức mở mắt ra. Ánh đèn dầu chiếu vào mí mắt làm cho cô đau đứng. Vất vả lắm cô mới thích nghi được với ánh sáng. Lúc này cô mới nhìn rõ người trước mắt mình là tên Hầu đó. Thắm khiếp sợ nhìn xung quanh, phát hiện ra chỗ cô đang ở bây giờ chính là một nơi giống như nhà tù. Đáng sợ hơn, nhà giam này không có chia phòng mà chỉ là một khu đất trống. Phía bên trên là từng mảng thạch nhũ. Rõ ràng đây là một căn phòng dưới lòng đất. Ánh sáng duy nhất nơi này là những ngọn đèn được treo trên vách tường. Ở không gian rộng bên trong căn phòng là từng hàng ghế được sắp xếp cách nhau khoảng 2 mét. Trên thành ghế có những sợi xích sắt. Ở đây phải có tới hàng trăm cái như vậy. Ngoài những cái ghế trống, mấy cái còn lại đều có những xác người chết khô trên đó. Có cái chỉ còn lại mỗi bộ xương. Có vẻ như những bộ xương và xác chết này đều từng là tù nhân bị nhà họ Trần giam giữ và bỏ mạng tại đây. Ở một hàng ghế gần đó, Thắm trông thấy Nguyệt bị trói trên đó. Tay chân đều bị dây xích trói chặt lại. Đầu cúi gầm, dường như đang bất tỉnh. Nếu đến lúc này Thắm vẫn không hiểu, thì cô thật ngu ngốc quá rồi. Cô trừng mắt nhìn kẻ trước mặt. Trần Vũ dặn anh em tôi đến đây bằng cách này hay sao? Dưới ánh đèn nhợt nhạt, mặt kẻ này lạnh tanh, khiến cho Thắm cảm thấy lạ. Hắn ta nhìn thẳng vào cô, nghe thấy mấy lời mắng chửi, khóe miệng hắn ta mới nhếch lên. Không phải, cậu ấy không bảo tôi đem cô đến đây, mà là người khác. Hắn ta nói xong, chậm rãi đi về phía Thắm. Trong ánh mắt hiện lên sự hung ác dữ dội. Trong lòng Thắm hoảng sợ, phát hiện Tiểu Hổ không còn ở bên cạnh mình. Cô cất giọng đe dọa. Rốt cuộc thì anh muốn làm gì? Là lão già Trần Hạo bảo anh đem tôi đến đây sao? Tôi nói cho anh biết, nếu để Trần Vũ biết chuyện này thì anh sẽ không xong đâu. Thắm cho rằng lời nói của cô sẽ có tác dụng đe dọa kẻ kia. Không ngờ hắn chỉ nhếch mép. Con mẹ nó, tao chịu đựng đủ cái thằng nhóc đó rồi. Thế nên hôm nay mày cũng chẳng cần nhiều lời. Ở dưới này thì 10 người như Trần Vũ cũng không làm khó được gì tao đâu. Vậy anh định làm gì? Rất tiếc là tao không thể giết mày. Chủ nhân chỉ lệnh cho tao âm thầm đưa mày đến đây mà thôi. Lại là một kẻ nữa nhắc tới hai từ chủ nhân. Thắm trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhưng trong số những bức tượng cô nhặt được, không hề có khuôn mặt của người này. Rốt cuộc hắn có cùng phe với chủ nhân của tên mặt quấn vải đen hay không? Thắm thấy đầu mình trối nùi, đau muốn vỡ tung. Cô châu mày hỏi, chủ nhân của ngươi, hắn nên làm gì ta? Mày vẫn chưa nhận ra tao sao? Thật ngu ngốc. Chẳng lẽ là... Lúc này trong ánh đèn mờ ảo, Thắm mới thấy rõ gương mặt của hắn ta. Đó không phải là tên người hầu nữa, mà là tên quấn vải kín mặt đã thoát khỏi Tiểu Hổ và Trần Vũ mấy hôm trước. Mày đoán đúng rồi đó. Trong lúc chủ nhân chưa đến, tao phải hành hạ mày một chút, xem như trả thù cực khổ mấy hôm trước tao phải chịu. Đừng có làm bậy nha. Một quỷ hồn như mày, không sợ Trần Vũ sẽ đốt một phát còn lại hay sao? Đốt thì cứ đốt đi. Con mẹ nó, tao đã không sợ từ lâu nữa rồi. Hơn nữa chỉ một thời gian nữa thôi. Chỉ cần cái xác này không bị phá hủy, chủ nhân sẽ giúp tao có cả thân thể lẫn đầy đủ hồn phách. Bỗng dưng nụ cười của hắn rất quỷ dị. Hắn lại chậm rãi nói, có điều mày yên tâm đi, tao sẽ không tự mình ra tay đâu. Nếu không thì chủ nhân sẽ trách tội tao. Dứt lời, hắn bắt lấy cánh tay của Thấm rồi rạch một đường. Mấy giọt máu theo đó nhỏ tí tách xuống đất. Thấm sợ hãi đến run rẩy. Bản thân muốn vùng vẫy, nhưng cơ thể lại yếu đuối vô cùng. Bị hắn giữ chặt tay, không sao cử động được. Từng âm thanh rầm rầm chấn động từ mặt đất vang lên. Thấm cắn chặt môi, muốn làm cho mình giữ được lý trí. Nhưng âm thanh kia càng ngày càng vang dội. Suy nghĩ trong đầu cô giống như một nhúm vải bông bị thổi tan, càng ngày càng hỗn loạn, càng ngày càng khó khống chế. Trong lúc hoảng hốt, Thấm trông thấy những cái xác chết từ trên ghế bắt đầu động đậy. Từ dưới đất có những bóng người màu nâu chui lên. Cảnh tượng bây giờ ồn ào, quỷ dị đến khó tả. Thấm liều mạng muốn giãy giụa, nhưng thân thể đã bị trói chặt hoàn toàn, không sao cử động được. Lúc này số lượng quỷ hồn từ dưới đất chui lên ngày một nhiều. Nhìn bọn chúng càng ngày càng đến gần, Thấm sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Đám bọn chúng con nào cũng đều có răng nanh, trông rất là kinh khiếp. Da mặt thì trắng nhợt xanh xao, quần áo rách rưới bẩn thỉu. Cô ở cách xa như vậy mà vẫn ngửi thấy mùi hôi tanh nồng nặc trên người của bọn chúng. Thấm đoán ra chúng không phải là hồn ma bình thường, mà là những cái xác chết biết đi. Mấy cái xác nằm trên ghế không thể thoát ra khỏi đó để tiến lại chỗ Thấm. Chúng điên cuồng vùng vẫy, tiếng xích va vào thành ghế như cộng hưởng với sự ồn ào ở đây, khiến cho không gian càng trở nên đáng sợ hơn gấp mấy lần. Kẻ kia đứng cạnh Thấm bình thản mà nói: "Đúng là đám nhà họ Trần này chôn khá nhiều xác người ở đây. Mới có mấy giọt máu mà đã gọi lên được cả mấy chục tên. Thật là quá sức tưởng tượng. Yên tâm, tao chỉ muốn tác động giúp mày nhanh trở thành một kẻ giống tao hơn mà thôi. Nên đừng có sợ, cứ để chúng nó hút ít máu đi. Không chết được đâu mà lo." Thấm đã hoảng sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, cựa quậy muốn lui về phía sau. Nhưng tên kia giữ quá chặt, cô muốn chạy cũng không được. Cái sức mạnh từng đá Trần Vũ văng ra xa mấy mét đó đâu rồi không biết. Cô đã cố thử nhưng lại chẳng có hiệu quả. Thật sự khó hiểu quá đi. Cùng lúc đó, Thấm thấy càng ngày càng nhiều xác chết mặt mũi hung dữ xấu xí đi về phía mình. Mỗi con đều thèm thuồng nhìn cô như thức ăn. Nước bọt tanh hôi không ngừng từ trong miệng chúng chảy xuống. Khi chúng đã tiến đến gần, kẻ kia mới thả Thấm ra, để cô một mình trong vòng vây của bọn chúng. Cùng lúc đó, Thấm nhìn thấy những con quỷ thi đó hưng phấn đến mức hai hàm răng nanh cứ cạp vào nhau, ánh mắt dán chặt vào thân thể của cô. Nước mắt Thấm bắt đầu ứa ra. Cô cảm thấy mình suy sụp đến mức cực hạn rồi. Bản thân cô từ trước tới nay cũng chưa từng tuyệt vọng đến như vậy. Bọn chúng không kiềm chế được nữa, cả đám lao vào Thấm như hổ đối vồ mồi. Cô chỉ biết nhắm chặt hai mắt, cả người run rẩy, hoàn toàn không dám tưởng tượng chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng ngay khi Thấm đang tuyệt vọng thì có mấy tiếng chuông không biết từ đâu vang lên. Cô mở mắt ra thì thấy thân thể của mình bỗng dưng nhẹ như bông. Những cái móng vuốt hay những hàm răng sắc nhọn kia bồ tới bao nhiêu thì thân thể cô lại hoàn toàn có thể linh hoạt tránh kịp hết. Không những thế, cô còn có thể trực tiếp bẻ đầu mấy kẻ nhào tới tấn công mình, bẻ ra khỏi thân thể của chúng. Thấm nhận ra bản thân mình có sức mạnh phi thường bộc phát. Tâm tình cô trở nên phấn khích. Chẳng mấy chốc đã có một đám xác chết bị cô đánh bay đầu, nằm lăn lóc dưới đất. Tên kia nghe thấy tiếng chuông và thấy Thấm trở nên kích động như vậy thì lập tức hoảng sợ. Còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã cảm thấy một luồng quỷ khí sắc bén từ trên không trung đập thẳng vào mặt mình. Sức mạnh này hùng hậu như muốn hủy diệt trời đất, dời núi lấp biển. "Chủ nhân tha mạng!" Trong giây lát, hắn hét ầm lên, hoàn toàn không kịp né tránh. Thân hình đã bị đánh bay khỏi mặt đất, đập bầm bập vào bức tường bên cạnh. Trong màn bụi đất đầy trời, một thân ảnh mặc y phục trắng chậm rãi đáp xuống. Trước mắt Thắm hoàn toàn mơ hồ, cô không nhìn rõ được gương mặt của người vừa đến, bởi vì hắn đeo mặt nạ che lại, quay lưng về phía cô. Trên tay hắn cầm một cái chuông màu vàng đang không ngừng lắc nhẹ. Thắm cứ có cảm giác tiếng chuông của kẻ này chính là thứ điều khiển thân thể của cô. Khi nhìn thấy kẻ kia lởm chởm đứng dậy ở phía trước, ánh mắt người vừa đến toát lên sự lạnh lùng, giống như lưỡi băng khát máu. Sự xuất hiện của người áo trắng quá đột ngột, khiến cho tên kia hoàn toàn không kịp phản ứng. Lúc này hắn mới chợt tỉnh táo lại, ba chân bốn cẳng muốn chạy thoát. Nhưng chạy đi đâu được chứ, bởi kẻ hắn gọi là chủ nhân đã xuất hiện rồi. Người áo trắng chân đạp đất, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt quỷ hồn kia. Ánh mắt hắn càng tàn nhẫn hơn nữa, u ám đến mức khiến cho người ta rét run. Một giây sau, người áo trắng bóp chặt cổ kẻ tay sai của mình, khiến cho hắn ta sợ tới mức toàn thân mềm nhũn, hoảng loạn cầu xin. Chủ nhân, xin cậu, tôi chỉ muốn trả thù một chút. Với lại thân xác này là người hầu của nhà họ Trần, cậu suy nghĩ lại, không nên phá hủy nó. Nó còn dùng được mà. Chủ nhân. Kẻ kia chưa nói hết câu đã đột nhiên hét thảm lên một tiếng. Cùng lúc đó, hai dòng máu tươi từ trên mặt hắn bắn ra tung tóe. Thắm kinh hãi đến mức che miệng. Người áo trắng dùng tay móc hai con mắt trên thân xác của tên người hầu họ Trần ra, khiến cho tên kia phải đưa hai tay ôm lấy hốc mắt trống rỗng đầy máu của mình, ngã xuống mặt đất, liên tục kêu rên. Sau đó hắn đặt một chân lên đầu của tên người hầu, chẳng nói chẳng rằng, dùng sức đạp xuống. Chỉ nghe trắc một tiếng, tên người hầu đầu đã vỡ ra. Kẻ áo trắng ra tay quá đột ngột, khiến cho Thắm chưa kịp che mắt, nên đã chứng kiến hết cảnh tượng đẫm máu vừa rồi. Trong nháy mắt khi cái đầu của tên người hầu vỡ ra, thì một linh hồn như ghép lại từ hai mảnh nửa đen nửa trắng bay lên. Một nửa là phách của kẻ áo đen, một nửa là hồn của tên người hầu. Có vẻ như hai linh hồn này dung nhập vào nhau. Người áo trắng dẫm chân thêm một lần nữa, kèm theo đó là tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cái bóng đen trắng này tan thành mây khói. Hắn chuyển ánh mắt lạnh lẽo của mình sang những cái xác vậy lấy Thắm. Những con quỷ hồn kia bị khí tức của người áo trắng áp đảo, đến mức muốn chui lại xuống mặt đất. Nhưng hắn chỉ dẫm chân một cái, thân hình của những cái xác kia đều đột nhiên dừng lại. Sau đó thân thể của những cái xác chết đột nhiên trương lên như bóng bay, căng phòng hết mức, rồi lập tức nổ tung. Toàn bộ nhà giam lúc này tràn ngập trong mùi thịt thối tanh nồng. Một màn gió tanh mưa máu này làm cho tâm tình của Thắm như rơi vào vực thẳm. Không ngờ kẻ đứng trước mặt cô lại có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nhưng hắn muốn bắt cô, tại sao không trực tiếp ra tay, mà lại phải nhờ đến đám quỷ tay sai? Chuyện này Thắm chẳng thể hiểu nổi, mà cũng chẳng muốn hiểu, vì nó quá rắc rối rồi. Ngay lúc này, tiếng chuông trong tai hắn cũng ngừng lại. Đôi chân chậm chậm bước về phía Thắm. Toàn thân cô như được trả tự do, bất giác lùi lại, miệng lẩm bẩm: Tránh xa tôi đã. Nhưng hắn vẫn cứ bước tới mà chẳng nói lời nào. Đúng lúc Thắm lùi lại, đột nhiên thân thể lại va vào một thứ gì đó trắng trợn phía sau. Bên tai vang lên giọng nói đanh thép: Mọi chuyện đến đây thôi. Mày có thể làm bất cứ những gì mày muốn, nhưng cô ấy thì không được phép chạm vào. Khi nghe thanh âm quen thuộc này, trái tim Thắm mới dần bình tĩnh lại. Cô ngước đầu lên nhìn, thì đã thấy Trần Vũ xuất hiện ở phía sau lưng từ lúc nào. Hắn nắm lấy cánh tay cô kéo ra phía sau. Từng ngọn lửa đỏ xuất hiện quanh người, tư thế như sẵn sàng chiến đấu. Người áo trắng dừng lại, ánh mắt đầy lạnh lẽo nhìn Trần Vũ. Bàn tay hắn khẽ động, Trần Vũ nhíu mày phóng mấy ngọn lửa kia ra. Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông lại vang lên. Thân thể Thắm phía sau không tự chủ được mà khẽ cử động. Cô vươn cánh tay của mình đánh về phía Trần Vũ. Tất nhiên đòn này không thể khiến Trần Vũ chịu tổn thương được. Hắn chỉ né tránh chứ không dám ra đòn, vì hắn không muốn tổn hại tới thân thể của Thắm. Kẻ áo trắng không đứng im một chỗ, hắn cũng nhanh chóng nhảy tới. Trần Vũ rơi vào tiếng thoái lưỡng nan. Phía trước là gã áo trắng, sau lưng là Thấm. Cả hai dùng nắm đấm và cước bộ tấn công. Trần Vũ hết né bên này lại tránh sang bên kia. Hai bên xuất thủ tận 30 chiêu nhưng vẫn chưa ai bị trúng đòn. Và tất nhiên Trần Vũ vẫn là bên yếu thế. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn kiểu gì cũng bị đánh cho trọng thương. Đang lúc giao tranh kịch liệt thì một tiếng gầm của tiểu hổ huyết khụm đột nhiên vang lên. Tên áo trắng liếc nhìn qua, chỉ thấy một con hổ nhỏ đang há miệng lao tới chỗ hắn rất nhanh. Nhưng kẻ này không phải dạng tầm thường. Hắn tránh được cú táp của tiểu hổ rồi nhảy ra xa. Tiếng chuông cũng dừng lại. Thấm trở lại kiểm soát được thân thể mình. Cô lo lắng hỏi Trần Vũ. Anh không sao chứ? Không phải là tôi cố ý đâu. Vũ gật đầu, mắt vẫn chăm chăm theo dõi kẻ kia. Có tiểu hổ đến kịp lúc, cán cân xoay chiều. Kẻ bất lợi ngược lại là tên áo trắng. Thấm nhìn hắn, phát hiện ra người này đang thở gấp. Rõ ràng hắn đã tiêu hao đi không ít thể lực. Trần Vũ nói. Bây giờ thì mày có một cánh cũng khó thoát. Nói đi, mày là ai? Đến đây vì mục đích gì? Người áo trắng từ lúc xuất hiện đến nay chưa từng mở lời. Vậy nên có vẻ như Vũ có hỏi gì cũng vô ích mà thôi. Hắn lắc đầu, nhảy qua chỗ Nguyệt đang ngất xỉu. Tay không búp đứt mấy sợi xích xung quanh người cô. Rồi chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy Nguyệt, dẫm chân một cái. Một làn khói trắng từ dưới chân hắn tỏa ra, nhanh chóng bao phủ lấy khắp nhà giam. Khi làn khói ấy tan đi, tên áo trắng cũng đã biến mất cùng với Nguyệt. Không gian trở lại yên tĩnh. Trong hầm giam bây giờ chỉ còn lại Vũ và Thấm. Cô nhìn hắn, tỏ vẻ hoài nghi. Sao anh biết tôi ở đây mà tìm tới vậy? Đồ ngốc, cô có biết gì rồi, tôi với huyết khùng mà không tới kịp á. Cô đã bị hắn bắt đi rồi không? Hắn trừng mắt nhìn cô đầy tức giận. Lời nói ra rất hung dữ, khiến cho cô ngạc nhiên. Ai mà biết được, anh bị điên rồi. Ở đây ma quỷ ở chung với người. Cô chẳng thể tin bất kỳ ai ngoài tôi. Cô hiểu chưa? Nghĩ sao mà tôi lại sai người đem đồ ăn đến cho cô? Cô chẳng đề phòng cảnh giác cái gì hay sao? Cô không hề hay biết kẻ đưa thức ăn đến cho cô đó đã chết hai ngày nay rồi. Nói xong lại nhìn xuống dưới con tiểu hổ. Cả mày nữa, mày cũng không nhận ra trong canh nó có thuốc mê sao? Đôi mắt của tiểu hổ đầy vẻ ủy khuất. Nó đứng sát chân Thấm rồi gầm gừ như giải bài. Nhưng Vũ thở dài, hắn nhăn mặt nhìn đống lộn xộn ở đây, chẳng thèm để ý tới một người một hổ kia nè. Sau một lúc kiểm tra, Trần Vũ đột nhiên dừng lại tại chỗ một chiếc ghế mà Nguyệt bị trói. Trên thành ghế có một vệt máu. Vũ đưa tay sờ vào rồi lẩm bẩm. Máu còn ấm, có lẽ tên kia bị thương rồi. Nhưng mà nãy giờ mình còn chưa chạm được vào người hắn nè. Thật là kỳ lạ đó. Anh nói gì vậy? Hắn bị thương là sao? Thấm ôm tiểu hổ bước lại gần. Nhưng Vũ chỉ lắc đầu. Rõ ràng hắn cũng không biết nguyên do là từ đâu. Trong lúc họ đang bàn luận với nhau thì từ phía ngoài dẫn vào đường hầm có tiếng bước chân chạy vào. Người dẫn đầu là Trần Hạo, phía sau là một lão già râu tóc bạc phơ. Sự việc xảy ra vừa rồi gây ra động tĩnh rất lớn, tất nhiên là làm kinh động tới mấy người bên ngoài. Thấy cảnh tượng hỗn loạn nơi này, tù nhân mà lão bắt được cũng đã biến mất. Trần Hạo không khỏi nghiến răng tức giận. Nó ở đâu? Nó ở đâu rồi? Trần Vũ nhướng mày đáp. Bị kẻ lạ mặt nào đó bắt đi rồi. Lão già phía sau nhìn lấy lão Hạo, cho bất giác lên tiếng. Trần tộc trưởng, ông đang giỡn với nhà chúng tôi sao? Trần Hạo gằn giọng đáp. Lâm lão, tôi làm sao có chuyện lại đem chuyện này ra mà đi giỡn chứ? Đây là việc hệ trọng. Nhưng mà ông cũng thấy đó, rõ ràng vừa mới có kẻ cướp ngục. Nếu người còn, nhất định tôi sẽ giao cho nhà họ Hồ các ông. Còn bây giờ tôi cần đi nói chuyện với con trai mình. Lão Lâm kia là đại trưởng lão của nhà họ Hồ. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi vừa rồi, Thấm nhận ra lão đến đây là để áp giải Nguyệt về bên nhà họ. Vừa hay trùng hợp cô ấy vừa bị bắt đi. Thật sự chuyện này không biết là may hay rủi nè. Trần Hạo thân là trưởng tộc, đã mở lời như vậy thì lão Lâm cũng chẳng còn lý do ở lại cái nhà giam này. Thế nên lão cũng được mấy người đi cùng dẫn lên phía trên. Khi lão Lâm đã đi khuất, Trần Hạo mới đi lại chỗ con trai. Là mày giở trò đúng không? À, không, chuyện này không có liên quan gì tới chúng tôi. Quả thật là có kẻ lạ mặt xuất hiện đem cô ta đi đó. Nơi này mấy trăm năm qua chưa có kẻ nào vào mà ra được. Mày nói vậy ngay cả bản thân tao. Chợt lão dừng lại một chút, bây giờ mới để ý tới con hổ trong lòng của Thắm. Đôi mắt ông ta khó tin. Huyết Khum, sao lại ở đây? Thắm nhanh trí phối hợp với Trần Vũ. Nó dẫn chúng tôi vào đây. Chắc hẳn nó đầu tiên phát hiện ra có kẻ đột nhập đó. Tiểu hổ rất thông minh, gật gật cái đầu đầy lông tỏ vẻ đồng tình, rồi lại nhảy xuống đất chồm đi chồm lại, như đang miêu tả trận chiến vừa rồi. Lão Hạo thấy con hổ hôm nay đột nhiên tăng động thì không khỏi kinh ngạc. Huyết Khum à, quen đứa nhóc này sao? Nó dừng lại, ngước mắt nhìn ông ta chớp chớp, sau đó lại đưa đầu cọ cọ vào chân Thắm. Chà, hắn mới đi, chắc chưa được xa đâu. Không có việc gì nữa thì để tôi đuổi theo. Nếu không một khi hắn trốn được, mọi chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Chà hiểu chứ? Nhưng mày vẫn chưa nói cho tao biết, tại sao con hổ lại tỏ ra thân thiết với cô ta như vậy? Nó nhận cô ấy làm chủ nhân rồi. Chủ nhân sao? Đực cười. Lão Hạo nhăn mặt định quát, nhưng tiểu hổ đã gầm gừ đe dọa, khiến cho lão như nhận ra lời của Vũ nói hoàn toàn là thật. Chuyện này sao có thể? Nó không phải là người nhà chúng ta. Sao Huyết Khum có thể đi theo nó được? Không được. Chuyện này giải thích cũng lằng nhằng lắm. Chúng tôi đuổi theo hắn đây. Mặc dù Trần Hạo đang cao có khó chịu, không muốn chấp nhận sự thật, Trần Vũ đã kéo tay Thắm chạy đi. Tiểu hổ cũng lon ton đuổi theo phía sau, mặc kệ lão Hạo một mình với mớ hỗn độn ở đây. Rời khỏi phủ, vì không muốn mọi người bên ngoài chú ý, nên Thắm và Trần Vũ chỉ dẫn theo tiểu hổ mà thôi. Cả hai đều khoác áo choàng trùm đầu, bắt đầu hòa lẫn vào khu vực dân cư đông đúc. Thắm không biết Trần Vũ đem cô đến đây làm gì. Chỗ này đông người như vậy, chắc chắn kẻ giấu mặt sẽ không xuất hiện. Nhưng Vũ không để ý đến cô, hắn lách qua đoàn người, đi đến một tiệm thuốc, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ gần đó mới dừng chân. Thắm đuổi theo muốn hụt hơi, đến nơi cô khó hiểu cất tiếng hỏi. Tự nhiên anh dừng lại chỗ này làm gì? Chúng ta chờ người, đợi lát nữa cô sẽ biết. Trần Vũ đáp rồi lại im lặng, đôi mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên lúc này trong đoàn người đông đúc ở phía ngoài đường lớn, Thắm trông thấy một dáng người nhỏ nhắn, cũng khoác một tấm áo dài màu đen, và người đó đang đi về phía họ. Người này đứng trước mặt Trần Vũ, gập đầu xuống tỏ vẻ cung kính. Giọng nói rất quen phát ra, là một cô gái. Cô chủ, cô gọi tôi đến có việc gì không? Dưới tấm áo choàng, khuôn mặt được ánh sáng chiếu vào dần dần phơi bày ra. Nhưng khi nhìn thấy mặt người này, Thắm không tự chủ được giật mình lùi lại mấy bước. Miệng cô lắp bắp nói từng chữ đứt quãng. Sao lại là em? Đó chính là cô bé Sang trong phủ của nhà họ Nguyễn, là cô nhóc từng được Nguyệt cất nhắc làm người hầu cho Thắm. Vũ thấy vẻ mặt của Thắm có phần kinh ngạc, thì lắc đầu nói. Đừng lo, nó là người của tôi. Người của anh hả? Nhưng mà sao anh quen nó được? Trần Vũ lấy trong người ra một số những bức tượng gỗ lấy được ở ngôi miếu hoang trong rừng, rồi đưa cho cô xem. Đây là bức tượng của một người con gái, là thứ mà Thắm từng để ý vì thấy rất quen mắt. Lần này cô nhìn kỹ hơn thì mới hốt hoảng nhận ra. Đây chẳng phải là khuôn mặt của cô mới sang sao? Cô thốt lên rồi bất giác lùi lại thật xa khỏi người Trần Vũ. Bởi vì theo cô biết, bảy bức tượng gỗ kia chính là đại biểu cho bảy con quỷ. Sang là quỷ, lại nhận Trần Vũ là cầu chủ. Vậy là sao? Mọi thắc mắc nghi ngờ cứ nhảy lên trong đầu thắm. Thật hư mọi chuyện ra sao thật là rối ren. Đến mức cô chẳng thể nào nhận biết được kẻ trước mặt mình có là người tốt hay là người xấu nữa. Trần Vũ, kẻ này có quá nhiều bí mật, hành tung bí ẩn. Bây giờ cô mới dần nhận ra, cái vẻ cợt nhã bất cần đời chỉ là một lớp vỏ bọc che đậy đi sự thâm sâu khó lường của hắn mà thôi. Thấy thắm đề phòng như vậy, tuyệt nhiên làm cho Vũ không vui. Hắn thở dài rồi vẫy vẫy tay. Lại đây, cô làm gì? Không, anh giải thích đi. Mọi chuyện trước cô là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả. Nè, cô ngu thật hay giả ngu vậy? Tôi đã đưa bức tượng kia cho cô, thì cô chí ít cũng phải nhận ra điều gì chứ. Thắm bực mình quá. Tôi làm sao có tâm cơ như anh? Anh không nói, tôi cũng chẳng biết gì đâu. Thật ra chuyện là như thế này. Mấy năm nay tôi có theo dõi nhà họ Nguyễn các cô và phát hiện ra một điều, là bên trong Nguyễn gia có hai quỷ hồn đang sống trong thân xác của con người. Và người tên Sang này là một trong hai bọn nó. Quỷ hồn thì nơi này nhiều vô số, nhưng để trà trộn vào phủ Nguyễn được, lại qua mắt được Đạo Dương ấy, thì không phải dạng tầm thường. Vậy nên tôi nghi ngờ là có kẻ nào đó đã cố tình đem chúng vào đây. Rồi sao nữa? Trần Vũ liếc mắt nhìn xung quanh. Khi đảm bảo không có ai ở gần, hắn mới một lần nữa vẫy tay ra hiệu Thắm lại gần, rồi mới nói tiếp. Thắm tuy có chút hoài nghi, nhưng tiểu hổ vẫn nằm trong người, cô mới mạnh dạn đi tới. Từ khi cô đặt chân đến đây và thời gian vừa rồi xảy ra những chuyện này, tôi có một dự cảm. Dự cảm gì? Dự cảm rằng có một âm mưu to lớn đang được ấp ủ. Âm mưu này có thể tổn hại tới sự sinh tồn của thôn Trung Nhân, và nó bắt đầu từ nhà họ Nguyễn các cô. Kẻ đứng sau tất cả vẫn đang ở đó, núp dưới thân phận của một người quan trọng của dòng họ Nguyễn. Thật ra lần này tôi đem cô về nhà tôi là để đích thân cô lấy đi một ít thông tin từ Nguyệt về kẻ kia. Nhưng mà cô ấy đã bị đem đi rồi, vậy nên tôi phải thay đổi kế hoạch một chút. Trần Vũ vẻ mặt nghiêm túc như thế, Thắm cũng phải giật mình. Ý anh là Nguyệt có liên quan tới kẻ đó sao? Phải. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tên kia đem cô ta đi đâu. Tôi nghĩ là hắn sai quỷ hồn bỏ thuốc mê đem cô đến nhà giam, là để tiện thể đem cả hai người cùng đi. Nhưng hắn đã không thành công. Trần Vũ dừng lại, nhìn sang con bé Sang đang cúi đầu, rồi nói tiếp. Cô còn đang thắc mắc tại sao nó gọi tôi là cậu chủ đúng không? Đơn giản thôi, vì thứ gọi tôi là cậu chủ cũng là một quỷ hồn. Nhưng mà quỷ hồn này là do tôi nuôi. Từ khi cô đến nhà họ Nguyễn thì nó đã giết chết con quỷ kia và thay thế quyền sở hữu cái xác của cái đứa mà cô gọi là Sang nè. Trần Vũ giải thích cặn kẽ. Thắm nghe xong thì hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Nhưng chuyện hắn nói có thực sự đáng tin hay không, hay là một âm mưu quỷ kế nào đó, thì Thắm không dám chắc. Cô cũng chưa hoàn toàn tin tưởng tên này. Nhưng Thắm cũng rất tò mò, muốn biết tên Trần Vũ này muốn làm gì tiếp theo. Và cũng chẳng để cô chờ lâu, Trần Vũ đã trực tiếp đi vào vấn đề. Tôi muốn cô trở lại nhà Hồng Nguyễn một chuyến. Vậy chuyến đi về này, cô sẽ có đầy đủ tư cách để quản lý nhà họ. Tự đó có thể điều tra ra ai là chủ mưu đứng phía sau. Người này từ giờ về sau sẽ đi theo hầu hạ, sẽ thay tôi bảo vệ cô lúc cần thiết. Trần Vũ chỉ vào con bé Sang. Nghe những lời tâm lý này, Thắm hơi bị sốc. Cô lên tiếng chất vấn. Anh muốn tôi làm nội gián cho anh hả? Anh đang nghĩ gì vậy? Hả cậu Bụt? Anh nghĩ tôi có thể phản bội cái nhà họ Nguyễn chỉ để nghe lời một kẻ như anh hay sao? Trần Vũ đương nhiên đoán được Thắm sẽ nói như vậy, nên hắn nói cặn kẽ cho cô hiểu thêm. Đồ ngốc quá đi. Mọi thứ diễn ra từ trước tới nay, cô mới chính là mấu chốt của vấn đề. Cô không nhận ra sao? Mọi chuyện đều lấy cô làm trung tâm, và cô chính là chìa khóa. Vậy nên việc cô trở lại đó chính là cô đang tự giúp mình mà thôi. Với lại cô cần bảo vệ hai người nữa. Những lời Vũ nói như đánh vào tim đen của Thắm. Cô tất nhiên nhận ra mình luôn là người bị nhắm đến. Nhưng câu cuối cùng Vũ nói là gì? Cô phải bảo vệ ai? Còn chưa kịp để Thắm nghĩ lâu, Sang ngẩng đầu lên cung kính nói: Cha mẹ của tiểu thư đã được đón về phủ Hồng Nguyễn rồi. Cô nói gì? Cha mẹ tôi đã rồi sao? Thắm khuôn mặt vốn đăm chiêu bỗng trở nên rạng rỡ vô cùng. Nước mắt cô lã chả rơi xuống. Cô hiểu là Dương Cố đã giữ đúng lời hứa của mình. Cô vội vã hỏi lại: Hai người họ, cha mẹ tôi thực sự đang ở phủ Nguyễn phải không? Sang gật đầu: Dạ, họ đang ở đó. Được rồi, mau đưa tôi về đi. Trần Vũ kéo bả vai cô lại cho nói: Từ từ đã, trở về bây giờ, nếu như cô không đem được thứ gì thì sẽ không làm cho mấy người kia đủ tín nhiệm cô được đâu. Ý anh là sao? Vũ mỉm cười. Hắn rút trong người ra một con dao nhỏ thường đem theo bên mình, cái con dao mà Thắm từng định dùng để cứa cổ hắn hôm bị bắt. Anh đưa tôi vật này để làm tin sao? Chỉ là một con dao găm bình thường thôi mà. Tất nhiên là nó bình thường rồi. Tôi cũng đâu có ý định đưa cho cô vật này. Trần Vũ cười, rồi xòe một bàn tay ra đặt lên bức tường bên cạnh. Chẳng nói chẳng rằng, hắn sắn một phát dứt khoát. Ngay tức khắc, ngón tay út của Trần Vũ bị cắt đứt rơi xuống đất. Máu từ vết thương bắn ra khắp người Thắm. Một màn này khiến cho cô thực sự bất ngờ. Các người đứng ngây ngốc tại chỗ. Phải mất một lúc sau, cô mới tá hỏa mà hét lên: Anh bị điên hả? Trời ơi, sao anh lại làm vậy? Trần Vũ nghiến chặt răng. Trên khuôn mặt từng đường cơ đang căng lên, thể hiện rõ sự đau đớn. Nhưng tuyệt nhiên cả quá trình, hắn không hề thốt lên nửa lời kêu than. Trần Vũ cúi người xuống, nhặt lấy ngón tay của mình, lấy dao cắt trên áo Thắm một miếng vải, bọc lấy nó, rồi đưa cô con dao mà nói: Cầm lấy, đem nó về nhà họ Nguyễn. Bảo với họ là cô nhân lúc tôi đang ngủ mà tấn công. Bị tôi phát hiện không chứ? Cô chống trả cắt đứt ngón tay của tôi và trốn thoát. Đem theo huyết không đi, nó sẽ bảo vệ cô. Anh điên rồi, điên thật rồi. Thắm mặt mũi tái xanh, lẩm bẩm không thành câu. Cô không thể tin được Trần Vũ lại làm ra chuyện điên rồ như thế. Không để cô phải nói nhiều, Trần Vũ bỗng nhiên hét lên một tiếng kêu thảm thiết, thu hút sự chú ý của những người đi đường xung quanh. Vũ nháy mắt nói với Thắm: Giờ thì trở về đi. Từ hôm nay, chính cô là người cắt đứt một ngón tay của tôi. Chuyện này sẽ được loan đi khắp thôn trung nhân sớm thôi. Đi thôi tiểu thư. Một số người nghe thấy tiếng la thì tụ tập lại ngày càng nhiều. Sang cũng không chờ được nữa, kéo tay Thắm trời đi trước khi nhà họ Trần phát hiện ra. Hơn một canh giờ sau, cuối cùng Sang cũng đưa được Thắm về khu vực quản lý của nhà họ Nguyễn. Lúc này Sang mới cởi bỏ tấm áo khoác bên ngoài, cùng Thắm trở về phủ. Tâm trạng Thắm bây giờ hỗn loạn vô cùng. Cô nắm chặt lấy tấm vải đùm ngón tay của Trần Vũ. Chẳng hiểu sao trong lòng cô cứ có một cảm giác kỳ lạ. Cô ghét Trần Vũ, nhưng hắn tự chặt lấy một ngón tay lại làm cho cô không được vui. Trong lòng cứ thấy nhồi nhói khó tả lắm. Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Thắm, Sang lên tiếng: Tiểu thư à, tính cô ấy làm việc dứt khoát, nhìn bề ngoài vậy thôi, chứ thật ra rất là thâm độc. Cô ấy sẽ không làm những chuyện không có lợi cho bản thân mình, nên cô không cần phải ái nái gì đâu. Ý mày là gì? Tại sao lại nói những lời này? Thắm liếc nhìn con Sang. Con bé lúc này nét mặt đã thay đổi, tỏ vẻ lạnh lùng hung dữ, nhìn chầm chầm Thắm. Mày đừng tưởng tao sẽ thực sự nghe lời của mày. Chẳng qua là do cậu Vũ dặn dò tao như vậy. Chứ mày mà dám làm gì sai kế hoạch thì đích thân tao sẽ giết mày đó. Tao vẫn không hiểu, một người như cậu Vũ tại sao lại cứ đặt niềm tin vào mày? Không biết cậu ấy thích mày ở điểm gì nữa. Nghe chất giọng này làm cho Thắm thực sự ngạc nhiên. Rõ ràng giống như đang ghen tuông. Lẽ nào nữ quỷ này lại thích Trần Vũ? Cô đột nhiên hiểu ra và hỏi: mày có tình ý với tên kia phải không? Mày điên rồi. Người với quỷ làm sao có thể đến được với nhau chứ? Giọng của Sang đột nhiên trở nên chối tai và hàm chứa đầy tức giận. Ai bảo với mày là không thể? Chỉ cần tao tự do điều khiển được xác con bé này thì tao có khác gì người sống đâu. Vậy nên mày bỏ cái ý định mồi chài cậu Vũ đi. Tao sẽ không tha cho bất kỳ ai tiếp cận cậu ấy. Thắm vỡ lẽ ra, rõ ràng cô đã gặp phải một con quỷ đang ghen rồi. Cô bình thản nói: hắn ta và tao không có quan hệ gì hết, nên mày cứ yên tâm đi. Thứ tao đang lo bây giờ là cha mẹ tao được an toàn mà thôi. Vậy nên khi về đến phủ, mày không cần bảo vệ tao, mà chỉ cần để ý tới họ. Nếu mày làm được, tao hứa sẽ không tiếp cận Trần Vũ vì tình cảm. Nói ra có lẽ mày không tin, chứ người tao ghét nhất ở đây là Trần Vũ đó. Thắm sợ nữ quỷ không tin, bèn vội giải thích thêm: mà mày đi theo hắn cũng lâu, cũng nhìn ra hắn không hề thích tao mà, có phải không? Chỉ là kế hoạch của hắn cần đến tao thôi. Đúng như dự đoán, khuôn mặt con Sang có vẻ bình tĩnh hơn một chút. Nó hất hàm nói: tất nhiên là tao biết, nên tao mới chưa giết mày đó. Thắm thấy nó đã dịu xuống thì tiếp tục dắt mũi: mà mày yêu hắn như vậy, có cần tao giúp đỡ gì không? Giọng con Sang trở nên hồ hởi: chỉ cần xong nhiệm vụ này, mày nói giúp tao vài câu là được rồi. Tao biết trong lòng cô ấy chắc chắn vẫn có một chút bóng hình của tao, vậy nên mọi chuyện cứ để tự nhiên, rồi cô ấy sẽ nhận ra thôi. Thắm thầm mắng chửi trong lòng: đúng là con quỷ hồn này tâm lý có vấn đề, dường như đã ái mộ Trần Vũ đến mức thần kinh không ổn định luôn rồi. Nhưng Thắm vẫn cần biết một số chuyện từ miệng của nó, vậy nên cô vẫn hùa theo, mặc dù bản thân cô cảm thấy có chút buồn nôn với những lời tự luyến này. Tao cũng thấy vậy đó. Hồi nãy hắn nói chuyện với mày á, tao thấy ánh mắt của hắn lạ lắm, không có giống chỗ với tớ. Vậy sao? Mày nói thật không? Tao cũng có cảm giác y như vậy đó. Thắm gật đầu. Rồi cô chợt dừng lại, nhăn nhó hỏi nó: nhưng mà tao nghe hắn nói á, là thân thể này trước đây thuộc kiểm soát của một quỷ hồn khác. Mày chiếm cái xác này từ khi nào vậy? Đang lúc vui vẻ, quỷ hồn Sang cũng chẳng giấu giếm mà đáp ngay: mày có nhớ cái đêm đầu tiên mày về phủ Hồng Nguyễn hay không? Đó là lúc tao mới chiếm xác của mấy người hầu này. Lúc mày nhìn thấy tao chảy tóc, tao cũng biết. Nhưng vì lệnh của cậu chủ phải giúp mày chữa thương, nên tao mới bỏ qua cho mày. Thắm nhớ lại mà rùng mình. Đó chẳng phải là đêm mà cô nhìn thấy con bé Sang không mặc y phục, ngồi trước gương chảy tóc hay sao? Đột nhiên Thắm cảm thấy trong lời nói của Sang có chút kỳ lạ. Cô bèn hỏi: chữa bệnh gì? Mày chữa cho tao lúc nào vậy? Tao mới gặp mày lần này là lần thứ hai thôi mà. Tao đã bỏ thuốc vô thức ăn của mày đó. Đó là thuốc gia truyền của nhà họ Trần, được mệnh danh là loại thuốc có thể thoát thai hoán cốt, tức là có thể thay đổi thể chất của một người bình thường thành thể chất của một thần thánh. Mày á, không thấy cơ thể gác đi hay sao? Vết thương trên cổ của mày mới một ngày đã lành rồi. Thắm bây giờ mới sáng tỏ. Đúng là cô cảm thấy đôi lúc mình rất mạnh, còn đôi lúc thì lại rất yếu. Quỷ hồn lại nói: mày nên biết ơn cậu Vũ đi. Bởi vì cả nhà họ Trần chỉ có hai viên mà thôi. Một viên là mày dùng rồi. Nếu tao còn thân xác á, chắc hẳn tao sẽ rất ghen tị với mày đó. Thắm lại một lần nữa ngạc nhiên vô cùng. Cô chẳng hiểu tại sao Trần Vũ lại đem thứ hiếm có như vậy cho mình. Tại sao hắn lại làm những chuyện này? Mục đích có đơn giản chỉ vì muốn tìm ra một kẻ muốn phá hoại thôn Trung Nhân thôi hay không? Điều này Thắm không biết, cũng chẳng ai biết. Chỉ có bản thân Trần Vũ mới rõ mà thôi. Vừa đi vừa mãi mê suy nghĩ, hai người đã về đến trước cửa nhà họ Nguyễn. Con Sang lúc này mới thu lại bộ dáng hống hách lúc nãy. Nó khom người, lùi lại phía sau Thắm, nói giọng khe khẽ. Tiểu thư, chúng ta về tới nhà rồi. Thắm khóe môi giật giật. Quả nhiên là gian xảo như quỷ mà. Mới thoát cái mà giọng của nó đã lệch như bánh tráng. Thắm lắc đầu, chẳng đáp mà mạnh dạn bước chân vào bên trong. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Thôn Trung Nhân, tác giả Mạnh Tuấn. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.